Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223, chương 1224, cừu hận. Trương Dương một đoàn người đi vào sau. Trương Hiểu Nguyệt hồ nghi nhìn Trương Dương hỏi: "Ngươi biết An Vân Long?" Trương Dương nghe được Trương Hiểu Nguyệt thế nhưng trực tiếp gọi An Vân Long tên. Hơi mộng một chút, nhìn ẩn thế gia tộc Trương gia cùng kinh thành An gia có không hiểu liên hệ. Trương Dương cũng không giấu giếm, trực tiếp đem trước đó đến kinh thành gặp được An lão sự tình hơi nói một lần. Trương Hiểu Nguyệt nghe được Trương Dương trả lời, suy tư một hồi, có cái sự tình ngươi khả năng không biết. Trương Hiểu Nguyệt dừng một chút, đùa bỡn tinh tế ngón tay nói, kỳ thật An gia cũng là Trương gia bồi dưỡng ra được. Lúc ấy tại Trương gia nhanh muốn xong đời, thời điểm ẩn thế Trương gia liền đã tìm được người rồi chọn, mà bọn họ thì là coi trọng lực lượng tương đối đủ An gia. Quyết định dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, hỗ trợ đem An gia nâng đỡ. Trương Dương nghe được Trương Hiểu Nguyệt lời nói, bán tín bán nghi, như thế nào cảm giác nói cùng thám tử mảnh giống như. Làm cho ta cũng không biết ai mới là phía sau màn hắc thủ. Nhìn Trương Dương bán tín bán nghi bộ dáng, Trương Hiểu Nguyệt cười một cái nói, ta biết ngươi khả năng không tin, ngươi căn bản không biết võ giả trên thế giới này bối cảnh cùng năng lực. Mặc dù ngươi bây giờ so đại bộ phận võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trương Hiểu Nguyệt nói xong lại cho Trương Dương một cái cổ vũ. Lưu Vũ Ngọc nghe bọn hắn đàm luận, sững sờ tại chỗ một câu không thể nói. Bọn họ rốt cuộc đang đàm luận cái gì? Tựa như là Ân gia cùng Trương gia có quan hệ. Thế nhưng là nghe bọn hắn đàm luận, Dương ca giống như cùng cái kia ẩn thế gia tộc Trương gia không có bất cứ quan hệ nào. Tới đây trước đó, phụ thân cùng Gia Gia còn đặc biệt từng nói với mình, nhất định không thể đi trêu chọc cái kia gọi Trương Hiểu Nguyệt nữ nhân. Nàng thật sự là quá nguy hiểm. Đây không phải Hồ Châu thành phố Lưu Vũ Ngọc sao? Đột nhiên một cái thanh âm âm dương quái khí từ một bên truyền đến. Trương Dương quay đầu nhìn thấy ba cái mặc ngay ngắn người đi tới. Đứng ở chính giữa người kia trên mặt mang theo ý cười. Thế nhưng là cái kia tươi cười lại không thiện ý tươi cười, mà là mang theo một tia ý coi thường. Trương Dương lúc trước nhìn thấy qua loại nụ cười này, khi nhìn đến cái kia nụ cười thời điểm, hắn cảm giác một hồi phản cảm. Bên trái thì là một đám đầu không cao, mũi lệch ra mắt lác nam tử. Vừa rồi câu nói kia chính là từ lời hắn bên trong nói ra. Mà tại nam tử bên phải là một người đàn ông cao lớn. Hắn lưng hùm vai gấu, mặt to như cùng đĩa, mũi vểnh lên trời, hoàn toàn không nhìn Trương Dương mấy người. Lưu Vũ Ngọc nhìn thấy ba người, hừ một tiếng, nắm đấm nắm kẹt kẹt vang. Làm gì, còn nghĩ đánh nhau à? Mũi lệch ra mắt lác nam tử hừ một tiếng nói, ngươi quên một năm trước ngươi là thế nào bị đánh sao? Trương Dương ở bên cạnh lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện. Biết bọn họ trước đó liền có nhất định mâu thuẫn. Hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ, mấy người này công phu cũng đều là tại Lưu Vũ Ngọc phía trên. Chí ít thể thượng một năm thời điểm là như vậy. Lưu Vũ Ngọc tức giận đến không biết nên nói cái gì. Trực tiếp đi ra ngoài. Đứng cách hắn không xa địa phương, mắt mở trừng trừng, ngưng mắt nhìn chăm chú, hung tợn nhìn người kia. Trương Dương nhíu thật chặt lông mày, rốt cuộc là bao lớn cừu hận mới khiến cho Lưu Vũ Ngọc tức giận đến nói không ra lời. Trừng cái gì trừng, tên hèn mọn hừ một tiếng nói, có bản lĩnh, chúng ta tìm một chỗ không người đơn đấu. Được, Lưu Vũ Ngọc bình tĩnh nói. Dù sao chính là muốn cùng hắn đánh một trận. Hơn nữa hiện tại Lưu Vũ Ngọc đánh cái này hèn mọn nam tử cũng không thành vấn đề. Tên hèn mọn nghe được Lưu Vũ Ngọc đã nói, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chúng ta trên sàn thi đấu thấy đi. Hiện tại cùng ngươi đánh, lão tử ta không hứng thú. Tên hèn mọn nói xong, khoát khoát tay liền rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, Trương Dương một đoàn người đều mộng. Cứ đi như thế, không phải trực tiếp đánh một trận sao? Quan hệ thế nào? Nhìn mới vừa rồi còn hi hi ha ha Lưu Vũ Ngọc. Hắn lúc này sắc mặt âm trầm xuống, tựa như là nhanh muốn trời mưa rào đồng dạng. Ba người kia năm ngoái thời điểm, âm nga một lần, Lưu Vũ Ngọc hừ một tiếng nói. Cái kia nhìn đứng đắn nam tử gọi Đường Dương Băng, hèn mọn nam tử gọi Chu Bình Khuê. Cái kia to con gọi Lưu Trấn Thước. Lưu Vũ Ngọc chỉ là báo một chút tên của bọn hắn. Đường Dương Băng, Trương Hiểu Nguyệt nghe được cái tên này, dừng một chút nói, cái này không phải mấy năm gần đây võ giả trong đặc biệt ưu tú một người. Đã đến nội kình cao thủ, hơn nữa còn có khả năng tiến vào hóa cảnh. Trương Dương không phải thực hiểu cái gì là hóa cảnh, nhưng là vừa rồi nam tử kia xuất hiện thời điểm, hắn cảm giác nam tử kia chính là bên cạnh hai người người tâm phúc. Một năm trước ta cũng tới tham gia niên hội, Lưu Vũ Ngọc dừng một chút nói, mỗi một năm niên hội đều là có luận võ luận bàn trợ hứng. Thắng được người có thể thu hoạch được một phần lễ vật. Người thua cũng kết giao bằng hữu. Ta một năm trước chính là cùng Chu Bình Khuê luận bàn. Nói, tới chỗ này, Lưu Vũ Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm phẫn hận nói. Thế nhưng là cái kia gọi Chu Bình Khuê, mang theo Lưu Trấn Thước lặng lẽ đem ta đả thương. Chính mình thắng được cuộc thi đấu kia, thời điểm còn nhục nhã ta. Trương Dương nghe xong sau, cũng nhíu thật chặt lông mày. Còn có loại chuyện này. Trương Hiểu Nguyệt nghe được kết quả này, có chút nhíu mày, chuyện này còn lại một số người cũng không biết sao. Lưu Vũ Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu nói, một năm trước vừa lúc là tại Chu gia tổ chức niên hội. Sở dĩ chuyện này liền mở một con mắt, nhắm một con mắt đi qua. Trương Dương nghe xong trả lời, lý giải nhẹ gật đầu, Cường Long không áp địa đầu xa, lúc ấy tại Chu gia lời nói. Rất nhiều người cũng liền đều để Chu gia. Lần này tại An gia, chúng ta cũng có thể dùng kỳ nhân chi đạo trả lại cho người. Trương Dương vỗ vỗ Lưu Vũ Ngọc bả vai. Lưu Vũ Ngọc ánh mắt chắc chắn, lắc đầu nói, như vậy ta không phải liền là giống như bọn họ người. Ta lần này muốn cùng hắn so, nhất định phải cùng hắn so, hơn nữa muốn đem hắn đánh xuống. Lưu Vũ Ngọc lúc nói lời này, nắm thật chặt nắm đấm, hắn hận không thể hiện tại liền cùng Chu Bình Khuê tỉ thí một trận. Vẫn luôn không thế nào nói chuyện Sở Vân Hạo cũng cho Lưu Vũ Ngọc dựng lên một cái ngón tay cái nói. Ta tin tưởng ngươi, đừng nói nữa, ngươi xem các ngươi lệ khí nặng như vậy. Chúng ta trước tiên tìm một nơi uống chút trà, sau đó hảo hảo chơi đùa đi. Hạ Tinh Thần ôm lấy Trương Dương cánh tay nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Dù sao đứng ở chỗ này cũng không có chuyện làm, còn làm người lui tới nhìn lui, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Một đoàn người tìm một cái đình, bên trong sớm đã có người đã chuẩn bị tốt nước trà. Trương Dương một đoàn người đi vào sau, bọn họ pha xong nước trà, liền có thứ tự rời đi. Mấy người vừa ngồi xuống, Trương Hiểu Nguyệt bưng lên nước trà, vừa muốn uống, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén nhập đao. Nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt cái dạng này, Trương Dương sửng sốt một chút. Trương Hiểu Nguyệt trực tiếp để ly xuống, đối người đang ngồi nói, ngượng ngùng, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, một hồi trở về, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.